Cực phẩm thần y, chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1104. Trần Gia Bảo gật đầu nói, đúng vậy, Ngọc Phi là con chó của môn đạo phái Phù Lục Ngờ nói, sư phụ của cô ta là đạo nhân Minh Ngọc, một đại cao thủ, tài trí tinh xảo, giỏi điều khiển ma và thần, có đủ loại năng lực khó lường. Khi ở thành phố Hòa Bình, Liễu Ngọc Phi đã sử dụng lá bùa để chống lại Trần Gia Bảo với Tạ Quốc An, vì vậy Trần Gia Bảo đã hiểu một số phương pháp của Liễu Ngọc Phi. Ngụy Nhã Huyên đầu óc choáng váng, cảm thấy ba thế giới quan của mình đã đổi mới. Trong trận, Liễu Ngọc Phi điều khiển vòng lửa co lại, nén không gian của Tiêu Ngọc Tuyết, cười nói. Cô mau đầu hàng đi, nếu không vòng lửa của tôi sẽ không có mắt. Ở trung tâm của vòng lửa, Tiêu Ngọc Tuyết bị bao vây bởi những bóng ma, bên ngoài lại có một vòng lửa cuồng nộ khác, ngay cả khuôn mặt trắng nõn của cô ta cũng bị ánh sáng đỏ chiếu lên. Sau khi trải qua cơn hoảng loạn ban đầu, cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, hừ lạnh lùng nói. Chỉ giả làm ma và thêm vài ngọn lửa bình thường thôi. Làm gì được tôi, phá nó cho tôi. Vừa dứt lời, Tiêu Ngọc Tuyết liền bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, thanh âm trong suốt, chân xoay xung quanh, lôi đình bảy thước trong tay quét một vòng, vung lên một vòng ánh sáng màu tím vỡ tan trong phút chốc. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc Tuyết xoay người đứng vững trên mặt đất, ánh mắt lóe lên, chân trái đập mạnh trên mặt đất, trong tay lao thẳng về phía vòng lửa, một cỗ khí tức mạnh mẽ phun ra từ cây thương dài bảy thước. Dưới tác động của khí này, ngọn lửa vòng lửa còn chưa kịp chạm vào đầu súng đã bị va chạm tạo thành một khe hở cực lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Ngọc Tuyết chạy ra khỏi ngọn lửa, đôi mắt xuyên thấu và mái tóc dài tung bay, giống như một chiến thần. Chị Ngọc Tuyết cố lên, Ngụy Nhã Huyên đột nhiên cười sảng khoái. Tiêu Ngọc Tuyết không chút lưu tình tiếp tục dùng súng đâm Liễu Ngọc Phi, mặc dù trông như một người phụ nữ yếu đuối, nhưng khí thế của cô ta thật đáng kinh ngạc và rất mạnh mẽ. Với khí tức mạnh mẽ, quần áo của Liễu Ngọc Phi phần phật chấn động mạnh mẽ. Liễu Ngọc Phi khẽ cau mày, hai tay cầm kiếm chém về phía Tiêu Ngọc Tuyết nhanh chóng, nghe thấy tiếng kiếm khí vù vù, một ánh sáng của thanh kiếm xuất hiện từ trong thiên tế kiếm lao thẳng xuống. Thực lực của cô ta vốn là ở thông u hậu kỳ, uy lực của thiên tế kiếm trong tay còn cao hơn cả. Phá lôi anh thương, với sự phù hộ của thiên tế kiếm, thanh kiếm toàn diện của cô ta, làm sao có thể chờ đợi để xem. Công kích của Tiêu Ngọc Tuyết ngay lập tức bị chặn lại, cô ta uống một ngụm nước và vung cây thương trong tay để chặn ánh kiếm, kết quả là cô ta lùi lại một bước nhỏ. Vào lúc này, vòng lửa đang cháy lặng lẽ dập tắt, để lại trên mặt đất một đám tro đen. Đây là bởi vì Liễu Ngọc Phi đang cố ý khống chế phạm vi của ngọn lửa, nếu không, bãi cỏ dưới chân cô ta nhất định sẽ tự động bốc cháy. Tiêu Ngọc Tuyết kiêu ngạo đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Phi, trong mắt mang theo cảm thông nói. Không nghĩ tới cô còn là đệ tử đạo gia. Tôi không nghĩ tới cô có thể đột phá ngọn lửa của tôi. Liễu Ngọc Phi cũng có chút đắc ý, tuy rằng Tiêu Ngọc Tuyết mắng Trần Gia Bảo quả thực khiến người khác chán ghét, nhưng thực lực cũng không nên coi thường. Tiêu Ngọc Tuyết hừ lạnh một tiếng, vùng cây thương sấm sét trong tay, tiếng sấm nổ vang, sau đó một tay chĩa súng về phía Liễu Ngọc Phi rồi lại lao thẳng về phía cô ta, giống như một con rồng màu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chịu thua kém, Liễu Ngọc Phi cầm kiếm xông lên, ngay lập tức giao chiến với Tiêu Ngọc Tuyết. Hai người con gái xinh đẹp giống nhau, cùng một căn cơ tu luyện, cùng một pháp khí, chẳng những chiến đấu sôi nổi, gay cấn mà còn vui tai vui mắt. Tuy nhiên, Liễu Ngọc Phi và Tiêu Ngọc Tuyết không giúp được gì cho nhau, lửa giận càng ngày càng dồn dập, hô hấp ngày càng gấp gáp, động tác càng lúc càng không nhận thức được. Rất nhanh, một trận tranh đoạt khí phách đã vô tình biến thành một cuộc chiến toàn diện, nếu không cẩn thận hai người con gái sẽ bị thương nghiêm trọng, nếu nghiêm trọng có thể gặp nguy hiểm mà chết. Ngụy Phong Lăng và Ngụy Nhã Huyên trông rung động lòng người, họ thậm chí không dám thở. Cách chương.